Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, phân phối thần cách. Yên tĩnh im ắng, trong sân tứ thần thú gia tộc người đều là không dám ngôn ngữ. Cái Tư Lôi Sâm càng là quyết nhiên nửa quỳ tại Trần Tiểu Minh trước người. Một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, hình thức như thế. Dù cho là cái Tư Lôi Sâm cường giả như vậy, tại Trần Tiểu Minh người chúa tể này trước mặt, cũng không thể không để xuống tư thái. Nếu không, tiếp nhận hắn lửa giận cũng không phải là Phất Nhĩ Hàn một người, mà chính là toàn bộ tứ thần thú gia tộc. Ông, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng điểm một cái, Phất Nhĩ Hàn thân thể trong nháy mắt bay lên, không tự chủ được bay đến Trần Tiểu Minh trước người. Một đôi tròng mắt bên trong ảm đạm vô quang, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người trước mắt thân phận gì, hắn cũng là biết đến. Bất quá, chính là bởi vì biết, hắn mới càng thêm tuyệt vọng. Rất không tệ, dám đánh đồ đệ của ta chú ý. Trong miệng cười khẽ, trong lúc nhất thời Phất Nhĩ Hàn dùng mình, linh hồn của mình dường như trần trụi hiện ra ở đối diện trong mắt đồng dạng. Ngươi cần phải may mắn, ngươi rất yếu, tiện tay bắn ra, đem Phất Nhĩ Hàn ném ra ngoài, như vậy nhỏ yếu tồn tại, giết hắn, quả thực cũng là đang vũ nhục chính mình, đem hắn giao cho Lâm Lôi xử lý. Đối với cái Tư Lôi Sâm phân phó một tiếng, cái sau cung kính gật đầu đáp ứng, sau đó phất phất tay, làm cho người đem Phất Nhĩ Hàn ép xuống. Chặt chẽ trông giữ, may mắn trốn qua nhất mệnh, lại có thể nhiều sống một ngày. Phất Nhĩ Hàn lộ ra nụ cười, nụ cười tự diễu. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình có một ngày lại bởi vì quá yếu mà nhiều sống một ngày. Trong sân tứ thần thú gia tộc người nhìn lấy bị đè xuống Phất Nhĩ Hàn, tâm lý ngược lại là không có chút nào đồng tình. Bất quá trong lòng mỗi người đều biết, ngày sau cái này tứ thần thú gia tộc, lớn nhất không thể đắc tội người, không là tộc trưởng loại hình, mà chính là Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc, ta đi trước, phiền phức các loại Lâm Lôi tu luyện tốt, nói cho hắn biết, chờ hắn trở thành đại viên mãn, đến Bàn Long Đại Lục tìm ta. Dưới chân không gian hơi động một chút, Trần Tiểu Minh bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bối Lỗ Đặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Trần Tiểu Minh vừa mới biến mất địa phương, lâm vào trong suy tư, chau mày, thật lâu mới thư chậm lại. Cái này kích thước thiên địa thủ đoạn, trong nháy mắt không có không đấu vết, càng là không biết vượt ngang bao nhiêu ức giảm. Thủ đoạn này, Bối Lỗ Đặc tự nhận làm không được. Cùng lúc đó, Bàn Long Đại Lục, Thanh Đế Thành bế quan chi địa, Bối Lợi Á, Na Chát ba người y nguyên đang bảo vệ Trần Tiểu Minh lúc trước đột nhiên rời đi. Ba người không có chút nào phát giác, chỉ cho rằng Trần Tiểu Minh còn đang bế quan. Mau tới đại điện gặp ta, rộng rãi thanh âm tại ba người trong đầu bỗng nhiên vang lên. Bối Lợi Á, Na Chát ba người sững sờ, lập tức nhanh chóng mà đi. Huy hoàng bên trong đại điện, Trần Tiểu Minh ngồi ở phía trên, phía dưới ba đạo thân ảnh bỗng nhiên bay tới, chính là Bối Lợi Á ba người. Đại nhân, người xuất quan. Vừa vào đại điện, nhìn lấy cao làm trên đài cao Trần Tiểu Minh, Bối Lợi Á trước tiên mở miệng hỏi. Đi ra, nhẹ gật đầu, lên tiếng, nhìn phía dưới ba thủ hạ. Trần Tiểu Minh bình tĩnh mở miệng nói ra, lần này để các ngươi ba cái đến, kỳ thật rất đơn giản, ta tại không lâu sau đó, có khả năng sẽ rời đi, mà ta cần tại ba người các ngươi ở giữa, lựa chọn một người, đến trở thành cái này viên chủ thần cách chủ nhân. Tay phải vung lên, một cái chớp động lên chủ thần quang huy thần cách phiêu phù ở ba người trước người. Trong lúc nhất thời, trong sân ba người hô hấp trong nháy mắt dồn dập, ánh mắt trợn to, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chủ thần cách nha, đây chính là chủ thần cách nha. Bên trong thiên địa chỉ có 77 viên chủ thần cách. Muốn đột phá chủ thần, nhất định phải có chủ thần cách. Mặc dù biết Trần Tiểu Minh trong tay có một cái chủ thần cách, nhưng ba người bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ có cơ hội. Chủ thần cách bực nào hy hữu, không chút khách khí nói, chỉ cần đem cái này viên chủ thần cách ném vào địa ngục, toàn bộ địa ngục đều sẽ loạn lên. Đại nhân, Lâm Lôi đại nhân hắn, Khổ Nhĩ Mã Đặc Mèo già hóa cáo, chủ thần cách phía trước, không động tâm là không thể nào. Nhưng hắn cũng biết, Trần Tiểu Minh thế nhưng là có đồ đệ. Một bên Bối Lợi Á cùng Na Chát cũng là phản ứng lại. Trong ánh mắt tham lam bị đè nén lên, chủ thần cách tuy tốt, nhưng mạng của mình cũng rất trọng yếu. Hai người cũng không muốn cùng Lâm Lôi tranh đoạt cái này viên chủ thần cách. Nếu không chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Lâm Lôi ta có an bài khác, trong miệng trả lời một câu. Lâm Lôi muốn đi chính là địa hỏa thủy phong, tái diễn hỗn độn con đường. Cái này viên trung vị thần chủ thần cách, không thích hợp hắn, lời nói rơi xuống. Trong sân ba người trong lúc nhất thời lại lần nữa trầm mặc. Nguyên bản áp lực đi xuống tâm, lại lần nữa phát triển bắt đầu nhảy lên. Chủ thần cách, người người đều muốn. Ba người bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại nhân, xin hỏi thu hoạch được cái này viên chủ thần cách, cần muốn trả cái giá lớn đến đâu? Chủ thần cách dụ hoặc quá lớn, Khổ Nhĩ Mã Đặc tâm lý hoảng loạn, không khỏi hỏi lên. Đại giới tự nhiên là có, ta cần muốn các ngươi giúp ta thu thập tín ngưỡng chi lực. Vĩnh viễn, ngắn ngủi một câu, Trần Tiểu Minh dựng lên một ngón tay. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, một cái chủ thần cách, đổi lấy vĩnh viễn tín ngưỡng chi lực, tin tưởng tuy nhiên một người, đều sẽ đồng ý, đại nhân, thì cái này, Khổ Nhĩ Mã Đặc ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là đại giới sẽ đến cỡ nào to lớn, không nghĩ tới cũng là tín ngưỡng chi lực, đồ chơi kia hắn mặc dù không có trải nghiệm qua. Nhưng chỉ vẻn vẹn vĩnh viễn không có tín ngưỡng chi lực. Cùng chủ thần vô thượng thần lực so, quả thực không đáng kể chút nào. Đúng vậy, ta chỉ cần tín ngưỡng chi lực. Trần Tiểu Minh trịnh trọng lặp lại một lần. Cái này địa ngục vị diện, duy nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng là cái này bằng bạc tín ngưỡng chi lực. Chính mình muốn diễn hóa chư thiên, tín ngưỡng chi lực tự nhiên không thiếu được. Địa ngục nhân khẩu đông đảo, đều là lấy ngàn tỷ làm cơ sở đơn vị. Như thế nhiều nhân khẩu, sinh ra tín ngưỡng chi lực, xa so với một số đại thế giới, chính mình tân tân khổ khổ thu thập đến hơn nhiều. Thà rằng như vậy, còn không bằng tại địa ngục nơi này lưu lại thủ đoạn đâu. Thuận tiện ngày sau cần muốn trở về thu hoạch xuống. Bối Lợi Á, Na Chát, Khổ Nhĩ Mã Đặc ba người nhìn lấy Trần Tiểu Minh không giống làm bộ, không khỏi hưng phấn lên. Đến mức người nào có thể trở thành cái này viên chủ thần cách chủ nhân, thì nhìn chính các ngươi. Ánh mắt nhìn dưới thân ba người, Na Chát cùng Khổ Nhĩ Mã Đặc hai người này, tại lớn nhất gần ngàn năm bên trong, đồng dạng đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Ba người thực lực tương đương, tùy ý tuyển người nào, đoán chừng mặt khác hai cái đều sẽ không phục. Mời đại nhân chỉ rõ. Khổ Nhĩ Mã Đặc ba người liếc nhau một cái, đối với Trần Tiểu Minh hỏi. Không lâu vị diện chiến tranh thì muốn bắt đầu, ba người các ngươi thì đi vào đi, người nào lấy được lệnh bài nhiều, người nào thì chiến thắng. Các ngươi có thể tìm người tổ đội, cũng có thể kéo bè kết phái. Dù sao tận các ngươi hết thảy thủ đoạn. Nói đến đây, dưới đáy ba người ở giữa lẫn nhau len lén xem chừng lấy. Trần Tiểu Minh đứng ở trên đài cao, đem ba người biểu lộ cất vào trong mắt. Có điều, ta muốn nhắc nhở các ngươi, vô luận các ngươi dùng loại thủ đoạn nào, cũng không thể đối lẫn nhau xuất thủ. Nếu không, hừ, quát lạnh thanh âm quanh quẩn.